Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 623. Chương 611. Bị vả mặt Daisy. Chủ nhân, nữ chủ nhân, thỉnh dùng hôm nay đồ ăn sáng. Địa tinh sô-cô-la thực chân chó mà cho các nàng đưa tới cơm sáng. Hắn không dám vào cửa, bắt tay xe đẩy đặt ở cửa, liền vội không ngừng đến chạy xa. Địa tinh tiên sinh rất có làm quản gia thiên phú, chỉ là thiên phú điểm đến có điểm oai. Ở Sear vào ở đệ nhất vãn, hắn liền cấp hai người đưa tới hai cái nam nhân. Daisy trên mặt lúc ấy che kín sát khí, địa tinh tiên sinh sợ hãi. Ngày hôm sau lại cho các nàng đưa tới hai nữ nhân, lần này đến phiên Wanda đầy mặt sát khí, quá không hảo hầu hạ. Nếu không phải đánh không lại, hắn nhất định cùng hai người bẻ xả. Cũng may hắn xác thật tâm tư thông thấu người. Một phen nghiên cứu phát hiện Daisy đối mỹ thực cùng tín dụng điểm thực cảm thấy hứng thú. Tín dụng điểm là không có khả năng cấp, đời này đều sẽ không cấp. Nhưng là tìm điểm mỹ thực, địa tinh tiên sinh vẫn là có thể làm được. Wanda bị lăn lộn đến quá sức, hiện giờ cũng lười đến chính mình nấu cơm. Hai người bắt tay xe đẩy kéo vào tới. Mỹ mỹ mà ăn một đốn, hấp thu hơn 10 ngày nguyên thủy vũ trụ năng lượng. Daisy năng lượng lại tăng lên một tiểu tiết. Bất quá hiện tại lực khống chế lại có điều giảm xuống. Đây cũng là nàng gần nhất không cùng Gladiator luận võ nguyên nhân chủ yếu. Đứng dậy thay đổi một kiện thiên lam sắc vân cẩm áo váy. Sear khoa học kỹ thuật phát đạt, chủng tộc đông đảo. Nghĩ muốn cái gì quần áo đều có thể dựa khoa học kỹ thuật chế tạo ra tới. Vương đô thiết kế sư sẽ thỉnh thoảng đem chính mình tác phẩm đắc ý gửi đi đến này đó quan to quý tộc thiết bị đầu cuối cá nhân thượng. Lựa chọn nào kiện máy móc sẽ đem quần áo giống 3D đóng dấu giống nhau làm ra tới, vạn tộc đại dung hợp, xuyên cái dạng gì quần áo đều có, vì phối hợp chung quanh tiên khí. Daisy chọn lựa như vậy một kiện rất có cổ phong quần áo. Váy bên ngoài thêu ám vân hoa văn, màu đỏ thắm mây khói sa y khoác trên vai, làm cho cả người có vẻ tiên phong đạo cốt, khí độ phi phàm. Xuyên như vậy xinh đẹp khẳng định không phải vì cùng Gladiator đánh nhau. Hôm nay là Sear lễ mừng ngày, Sear dung hợp vô số vũ trụ dân tộc. Vương thất vì tiêu trừ các dân tộc gian mâu thuẫn hoa không ít tâm tư. Cái này chủng tộc thần hàng ngày làm người một nhà, chúng ta muốn cùng nhau chúc mừng. Cái kia chủng tộc thoát khỏi bạo quân thống trị, gia nhập Sear đại gia đình. Cái này nhật tử chúng ta cũng muốn chúc mừng, cho nên bọn họ lễ mừng ngày rất nhiều. Cơ hồ tới rồi 3 ngày một tiểu khánh, 5 ngày một quốc khánh nông nỗi. Mỗi ngày ăn no cơm không có chuyện gì liền ra cửa chúc mừng, Daisy cảm thấy cái gì lễ mừng đều là hư. Đều là những cái đó thương gia vì đem chính mình hàng hóa bán đi tưởng chiêu số. Cùng một thế giới khác 11 đến 11 không sai biệt lắm. Đơn giản chính là nghĩ mọi cách làm người tiêu tiền mà thôi. Nàng không có gia nhập Sear quân đội, mà là làm Lilandra nữ vương cố vấn gia nhập Sear đế quốc. Cái này chức vị sẽ không khiến cho Gladiator căm thù, lại có thể đối Lilandra nữ vương cung cấp một loại trên danh nghĩa chi viện. Lại còn có thể làm Daisy có cũng đủ thân phận tiếp xúc Sear các mặt thế lực. Nếu nàng ngày nào đó không có chuyện gì tưởng chính mình đương Sear nữ vương, đây cũng là cái cơ sở. Tóm lại cố vấn danh hiệu tam phương đều thực vừa lòng, có cố vấn danh hiệu tự nhiên cũng có tiền lương. Lúc này Daisy mới biết được chính mình 10 vạn tín dụng điểm còn rất đáng giá. Nàng hiện giờ cố vấn lương một năm là 9 vạn điểm, mà Gladiator đế quốc hộ vệ đội đội trưởng là lương một năm 15 vạn. Cái này tiêu chuẩn là toàn vũ trụ cao cấp nhất tiền lương. Đương nhiên, Gladiator thân tín trải rộng Sear, hắn sẽ không trông cậy vào về điểm này chết tiền lương. Khẳng định còn có khác kinh tế nơi phát ra. Nhưng này cũng từ mặt bên thuyết minh tín dụng điểm sức mua, một con thuyền siêu vận tốc ánh sáng. Loại nhỏ phi thuyền coi tài liệu cùng khoa học kỹ thuật hàm lượng ở 5.000 đến 3 vạn chi gian, mà cỡ trung chiến hạm giá trị chế tạo cũng cơ bản đều ở 10 vạn tả hữu. Toàn vũ khí trang bị đại hình chiến hạm hơn phân nửa ở 50 vạn tả hữu, đến nỗi siêu cự hình liền khó. Nói, Tam Đại Đế Quốc lý luận thượng lũng đoạn loại này tạo hạm kỹ thuật. Universal chất óp chút, vì thế từ Tam Đại Đế Quốc đào không ít người mới. Lúc này mới ở mấy năm gần đây đem siêu cự hình chiến hạm thêm đến chính mình hạm đội giữa, hạn chế. Tam Đại Đế Quốc phát triển không phải khoa học kỹ thuật, càng không phải tài nguyên. Vũ trụ quá lớn, nguồn năng lượng, các loại khoáng vật chất muốn nhiều ít có bao nhiêu. Hạn chế bọn họ phát triển chủ yếu nhân tố chính là dân cư. Dân cư không đủ, ngay cả đối quốc thổ diện tích có bệnh trạng theo đuổi Kree nhân đều dừng bước chân. Thật sự là địa bàn quá lớn. Dân cư không đủ dùng, Seer bốn phía gồm thâu các dân tộc. Kree càng là cổ vũ sinh dục, đáng tiếc như muối bỏ biển. Đối mặt khổng lồ vũ trụ, Tam Đại Đế Quốc đều có điểm lực bất tòng tâm, hiểu biết đến này đó tin tức làm Daisy hơi hiện thả. Lỏng, nếu vũ trụ địa bàn như vậy đại, nơi nơi đều là vô chủ nơi. Tự nhiên không ai mơ ước địa cầu loại này thâm sơn cùng cốc. Lý luận thượng cấp địa cầu một chút tinh tế khoa học kỹ thuật. Chậm rãi tiến vào tinh tế thời đại cũng sẽ không đối hiện có cách cục tạo thành bao lớn ảnh hưởng, trong tác phẩm điện ảnh ngoại tinh nhân không chinh phục địa cầu liền ngủ không yên tình cảnh. Nàng cảm thấy đều là nói bừa. Địa cầu kia phá địa phương có cái gì a? Không có gì quan trọng tài nguyên. Ô nhiễm còn nghiêm trọng. Nhiều mù ngoại tinh nhân mới đi chinh phục nó a. Nhưng mà ở Bồi Oanda đi dạo nửa ngày phố. Xem tiểu nữ vu mua một đống lớn thoạt nhìn không gì dùng vật phẩm sau. Daisy đồng học bị hung hăng mà vả mặt nhìn đến là hưu thông tin. Chột dạ nàng tránh ở trong WC liên thông tín hiệu, cái gì? Ngoại tinh nhân xâm lấn địa cầu. Daisy vuốt chính mình chán. Thật sự là bị tin tức này kinh tới rồi, nàng cũng không có ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Chỉ là cảm thấy chính mình nửa ngày trước mới ngôn chi chuẩn xác nói không có ngoại tinh nhân sẽ xâm lấn địa cầu. Hiện tại gần qua nửa ngày đã bị vả mặt, mặt mũi thượng có điểm nan kham, đương hưu giảng thuật áo hắc tử cùng Captain America đều ở trên TV. Lên tiếng duy trì ngoại tinh nhân thời điểm, nàng cuối cùng ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, Nick Fury đâu, Stark đâu, đều thất liên, là cái nào tinh cầu ngoại tinh nhân ngươi biết không? Đang ở địa cầu hưu nghĩ nghĩ, đối phương giống như không có tự báo ra môn. Ở địa cầu người cố hữu trong ấn tượng, toàn vũ trụ liền hai loại người. Một loại là người địa cầu, một loại khác gọi chung vì ngoại tinh nhân. Nàng nào biết là nơi nào ngoại tinh nhân a? Cái này không rõ lắm, trực giác việc này có điểm đại. Daisy điều ra chính mình thiết bị đầu cuối cá nhân. Kỳ thật chính là lúc trước tín dụng đồng hồ. Nơi này chứa đựng rất nhiều thánh nữ giáo tín đồ tư liệu, các nàng cái này giáo phái bao quát vài trăm cái vũ trụ chủng tộc, lý luận thượng xâm lấn địa cầu ngoại tinh nhân hẳn là cũng ở cái này phạm vi lớn nội, vừa mới mở ra. Quầng sáng, trang thứ nhất còn không có lật qua đi. Hưu liền chỉ vào trong đó cái kia màu xanh lục vảy làn da ngoại tinh nhân tỏ vẻ. Tới địa cầu liền ở cái này chủng tộc ngoại tinh nhân, Scrow người. Daisy biết bí mật xâm lấn đại sự kiện, nhưng không nghĩ tới phát sinh đến sớm như vậy. Hiện tại địa cầu đối mặt Scrow người xác thật không nhiều ít phòng ngự thủ đoạn. Thậm chí nàng liền đối diện Hưu có phải hay không bản nhân. Này có phải hay không Scrow người cho chính mình thiết trí bẫy dập cũng không biết ai là bằng hữu, không biết bên người ai là địch nhân. Đây là Scrow người năng lực, rõ ràng bọn họ bên trong loạn đến một nồi cháo giống nhau. Nhưng là vô luận Seer vẫn là Kree cũng chưa tiêu diệt này đàn loài bò sát. Chính là bởi vì bọn họ năng lực quá quỷ dị, https. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.